Tiên Ma Đồng Tu, chương 1576, bốc thăm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên không ngoài sở liệu a, Ninh Hương Nhược đơn giản cùng Diệp Tiểu Xuyên nói trước mắt một ít tình huống, chu vi những thứ này chính đạo đệ tử, đều là nhận được sư môn trưởng bối mệnh lệnh, mau chóng phái đệ tử thông qua hảo kiếp chi môn nhìn xem thiên giới đến cùng đang giở trò quỷ gì. Diệp Tiểu Xuyên sau khi nghe xong, nhìn xem những người này, nguyên một đám biểu lộ đều rất quái lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không nghĩ ra quá, cái này rõ ràng cho thấy cựu tử nhất sinh việc, như thế nào những người này sẽ không sợ chứ? Chẳng lẽ tánh mạng đối với bọn hắn mà nói cùng con sâu cái kiến một dạng? Hắn nói, các ngươi đã nhiều người như vậy muốn đi, ta đây sẽ không nhúng vào, nhiều ta một cái không nhiều lắm, ít ta không thiếu một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình lời này nói cũng không sai, tại đây trong đám người tu vi của mình không phải mạnh nhất, cũng không phải thông minh nhất, càng không phải là đẹp trai nhất, nếu như cái này mười mấy cái gia hỏa muốn đi chính mình còn đi làm cái gì? Vương Tại Sơn mở miệng nói, hiện tại hạo kiếp chi môn đằng sau rốt cuộc là tình huống gì, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, vì lý do an toàn, lúc này người không thể toàn bộ tiến vào, chúng ta thương lượng một chút, tối đa 10 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy các ngươi liền tuyển ra 10 người quá, ta có thể tại Vu Sơn cho các ngươi làm hậu viện đoàn. Phượng Nghi vỗ hắn đầu chọc thoáng một phát, nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, ngươi người này tuy nhiên đầy người khuyết điểm, nhưng ngươi là tà thần sư huynh truyền nhân, có ngươi đang ở đây, cho dù tại thiên giới xảy ra chuyện gì nguy hiểm, cũng có thể bảo trụ mọi người một mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã xong, cái này thối nữ tự ý tứ, rõ ràng là muốn gài bẫy chính mình a, ta không đi. Ta cùng Vượng Tài đều quyết định, ngày mai Hừng Đông liền phản hồi trung thổ, đốn kỳ thông cáo đều đầy, ngươi bây giờ để cho ta điều kiện tuyển dụng kỳ nói dễ vậy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lớn tiếng tại vì chính mình rất sợ chết tranh luận, kết quả Phượng Nghi đám người căn bản không để ý tới hắn cá nhân ý kiến. Thế nhưng loại sự tình này muốn tự nguyện, thấy Diệp Tiểu Xuyên cận kề cái chết không đi, ma giáo thiên vấn cô nương bỗng nhiên nói. Hiện tại nơi này có 43 cá nhân, có nhân muốn đi cũng có người không muốn đi, vì công bình trong lúc ta có một cái chủ ý, bốc thăm a, ai đi ai lưu, đều xem thiên ý, như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lập tức giơ hai tay hai chân tán thành, bốc thăm mà nói, chính mình đi chịu chết cơ hội chỉ có ước chừng 1/4. Không bốc thăm mà nói, mình là 100% tỷ lệ a, thấy Diệp Tiểu Xuyên đều đồng ý cái này ý kiến, những người khác hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận một hồi về sau, cũng đều nhẹ nhàng gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Sự tình đã có một cái vòng tròn đầy giải quyết, Lý Tiên Nguyệt xuất ra một chồng giấy phân cho mọi người, nhân thủ một chương, trên đó viết tên của mình, sau đó vặn thành một cái tiểu giấy đoàn, ném vào một cái uống xong bình rượu trong. Diệp Tiểu Xuyên lại bắt đầu khẩn cầu đầy trời thần Phật, so với hơn 10 năm trước Thương Vân Môn bên trong tỷ thí cùng Đoạn Thiên Nhai đấu pháp tỷ thí rút thăm lúc còn muốn khẩn trương hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi đem tràn đầy tên người tờ giấy bình rượu hướng trước mặt vừa để xuống, ngồi ở sơn động một đống đống lửa trước. Mở miệng nói, tất cả mọi người là người thông minh, trong nội tâm đều rất rõ ràng, lần đi thiên giới cửu tử nhất sinh, hiện tại chúng ta dùng một loại công bình phương thức quyết định sinh tử đi lưu, 10 người, rốt thăm được đừng chít chít méo mó, không có rốt thăm được cũng đừng phàn nàn, tất cả mọi người không có ý kiến a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người gật đầu, Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, Phượng Nghi, ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu đi, sớm chút rút hết cái này sinh tử thăm, ta còn giỏi ngủ cái quay về ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy tất cả mọi người không có ý kiến, Phượng Nghi thò tay đi vào bình rượu trong, tiện tay lấy ra một cái tiểu giấy đoàn, mở ra về sau, nhìn một chút phía trên danh tự, sau đó nhìn khắp bốn phía mọi người. Đại bộ phận người tựa hồ cũng rất ít chưng, Diệp Tiểu Xuyên đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lát, Phượng Nghi cười nói, lục giới tiện nghi ngươi rồi. Lục giới vỗ vỗ bờ mông đứng lên, ha ha cười nói. Đã xong, ta đã biết rõ có như vậy một kiếp, sớm muộn sẽ bị nữ nhân chỉnh chết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn cười ha hả đi đã đến một bên. Phượng Nghi tiện tay đem trong tay trang giấy lại thuận đã thành một cái giấy đoàn, ném vào trước mặt đống lửa trong nháy mắt biến bị đốt sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào a, vì vậy hắn liền đi tới Phượng Nghi sau lưng. Ngày sau đó, Phượng Nghi lại lấy ra thứ hai giấy đoàn, Diệp Tiểu Xuyên khẩn trương hề hề trừng lớn đôi mắt từ phía sau chằm chằm vào Phượng Nghi trong tay giấy đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi thấy Phượng Nghi mở ra giấy đoàn, phía trên xuất hiện. Mặc Tiểu Đề, ba chữ phía sau, lúc này mới thở dài một cái, không phải là của mình danh tự. Không ngờ, Phượng Nghi liếc qua, nói, vị nào là Sầm Khải Nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sầm Khải Nguyên đứng lên, đối bốn phía chắp tay thở dài, nói. Chư vị đạo hữu Tiểu Đệ đi trước thiên giới đi một chuyến, quá quá bạch nhật phi thăng đương thần tiên nghiệt, chư vị không cần quá hâm mộ a. Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt há hốc mồm. Cái này Phượng Nghi thật sự là trợn mắt nói lời bịa đặt a, phía trên ở đâu là Sầm Khải Nguyên là danh tự. Rõ ràng là Hợp Hoan phái Mặc Tiểu Đề a, góc truyện audio.com. Cho dù mắt mở độ cao cận thị thêm bệnh đục tinh thể cũng không có khả năng cho đem Mặc Tiểu Đề ba chữ kia xem đã thành Sầm Khải Nguyên a, trách không được nàng muốn đem rút ra giấy đoàn ném vào trong ngọn lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đốt đâu, cái này là hủy diệt chứng cớ tiết tấu a, ngay tại Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên thời điểm, Phượng Nghi lấy ra cái thứ ba giấy đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên như Diệp Tiểu Xuyên sở liệu, cái này Phượng Nghi chính là một cái miệng đầy nói dối nữ nhân điên. Cái thứ ba giấy đoàn thượng danh tự rõ ràng là Phong Vô Ngạn, cái này siêu cấp lớn cao thủ, kết quả đã đến Phượng Nghi trong miệng, vậy mà đã thành tà thu danh tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù không biết chữ cũng không có khả năng đem ba chữ, xem thành hai chữ A, cái này không phải bốc thăm A, đây là chảo mệnh A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi quay đầu lại liền chứng kiến đứng ở phía sau mình nghẹn họng nhìn chân chối Diệp Tiểu Xuyên, nàng nói. Ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ bốc thăm không công bình ư? Diệp Tiểu Xuyên nuốt nước miếng, nhún nhún vai, nói. Công bình, đương nhiên công bình. Tiếp tục, hiện tại Phượng Nghi không có hố hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì, đợi lát nữa Phượng Nghi nếu như lung tung đọc tên của mình, chính mình sẽ bước xa tiến lên, tại Phượng Nghi không có đem giấy đoàn thiêu hủy lúc trước, dùng nhanh như chớp trộm chuông nhiều người biết tới xu thế cướp lại, hướng tất cả mọi người biểu hiện ra chân tướng, chọc thủng cái này nữ lừa gạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nói dối, một tên tiếp theo một tên danh tự xuất hiện, Phượng Nghi hoàn toàn chính là bịa chuyện, liên tục 9 người, không có tên của một người là xuất hiện ở giấy đoàn thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi tại vò rượu trong lục lọi cuối cùng một cái đội cảm từ người chọn lựa thời gian hơi dài, hướng bên cạnh Vương Tại Sơn nhìn thoáng qua, Vương Tại Sơn nhẹ nhàng gật đầu hiểu ý, tựa hồ hai người tầm đó có một loại không thể cho ai biết bí mật. Một hồi lâu Phượng Nghi mới từ bình rượu trong rụt tay lại cầm lấy một cái giấy đoàn, mở ra nói. Cái thứ 10 người chọn lựa Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhảy dựng lên, kêu lên. Không có khả năng, ngươi là nói lung tung. Ta đứng ở phía sau đều xem rành mạch. Hắn muốn nhào tới cướp đoạt Phượng Nghi trong tay giấy đoàn, cho mọi người truyền tin. Không ngờ, Phượng Nghi lúc này đây không có tiện tay đem giấy đoàn ném vào trước mặt trong đống lửa, mà là hai tay mở ra, hướng tất cả mọi người lộ ra được. Như thế nào không có khả năng, bốc thăm cơ hội mỗi người ngang hàng, mọi người xem cái này giấy đoàn thượng viết chính là không phải Diệp Tiểu Xuyên danh tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.